Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3264, chương 3264, biến tác thi. Hình ảnh, Diệp Lăng đoán chừng hội rất tốt đẹp. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới trái đất, vẫn là học sinh phổ thông lúc ấy, vì đánh bóng rổ nhảy càng cao, lại không điều kiện gì. Liền hướng chân trên chói bao cát, ngoại trừ ngủ, vẫn luôn cột, vừa mới bắt đầu hội rất không thích ứng, rất khó chịu, nhưng là quá một đoạn thời gian, sẽ thành thói quen, mà khi đi hạ bao cát một khắc kia, Diệp Lăng sẽ rõ lộ ra cảm giác được chính mình nhảy lực cao rất nhiều. Hiện tình huống hôm nay, cùng đương thời không phải là giống nhau. Sư bá, ta hiểu. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mặt tươi cười nói, ong ong ong, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái này băng động bên trong. Làm thân ảnh xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng cùng vô sinh lão nhân thình lình đứng dậy. Sư phụ, Diệp Lăng nhìn người tới chi sau vội vã cung kính khom người nói. Xuất hiện ở trước mặt hắn không phải Bắc Cảnh Chi Vương còn có thể là ai? Bắc Cảnh Chi Vương khoát tay áo, Diệp Lăng đứng dậy, một thân trường bào màu đen Bắc Cảnh Chi Vương khuôn mặt trên tràn đầy tiếu dung. Chỉ là nụ cười này nhìn qua có chút xấu hổ, nói chung không giống như là bình thường tiếu dung. Sư huynh, vẫn còn ở hận ta sao? Bắc Cảnh Chi Vương thở một cái thật dài, tiếu dung hơi khổ sáp lên, cái kia nguyên bản đứng dậy vô sinh lão nhân phủi hắn liếc mắt. Mà sau chậm rãi ngồi xuống ghế lên, cầm lấy tẩu thuốc hít một hơi thuốc lá, lắc đầu, có cái gì có hận hay không, đều đi qua nhiều năm như vậy, không có gì có thể nói. Vô sinh lão nhân lời nói nghe vào tựa hồ không có có bất luận cảm tình gì, nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương nghe đến đó, lại tức thì nở nụ cười. Vô sinh lão nhân có thể nói ra lời như vậy, liền đại biểu khúc mắc đã kết. Diệp Lăng, lần này ngươi rất tốt, có chút ra ngoài dự liệu của ta, đặc biệt ở tứ cực phủ cùng vạn yêu hải biểu hiện. Cho dù là ta cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì những thứ kia cơ duyên, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đạt được nhanh như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương xoay người, trầm nói rằng, Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Cảm tình Bắc Cảnh Chi Vương cho mình ban bố nhiệm vụ là thứ yếu a. Chủ yếu là ở vào những địa phương kia cơ duyên. Kháo sáo lộ này sâu a. Diệp Lăng thiếu chút nữa chửi đồng. Chẳng qua nhìn một chút trước mặt hai vị này. Vẫn là rụt cổ một cái. Đây nếu là chửi đồng. Phòng trừng nay thiên phải bị đánh chết. Ngươi thu đồ đệ này không sai. Một bên, vô sinh lão nhân thản nhiên nói. Chẳng qua đã không hề coi thường Bắc Cảnh Chi Vương. Đó là, Diệp Lăng nghe được vô sinh lão nhân, vội vã cười hắc hắc, ngẩng đầu lên, té ngã kiêu ngạo khổng tước tựa như, được kêu là một cái vẻ mặt đắc ý. Bát trọng hậu kỳ thiên tôn, khoảng cách cửu trọng thiên tôn chỉ thiếu chút nữa chỉ cần. Nghe vào rất khủng bố rất châu bò, dù cho đặt ở mênh mông tinh không. Cũng tuyệt đối xem như là cao cao tại thượng nhân vật số 1. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng chiến lược nghịch thiên vạm vỡ. Nhưng là, đặt ở hai người này trước mặt, không đáng giá nhắc tới a. Cùng một nhà trẻ tiểu oa oa không có gì khác biệt. Có thể để cho hai người bọn họ biểu dương, Diệp Lăng cũng phải thí điên, bớt lắm mồm, Bắc Cảnh Chi Vương phủi hắn liếc mắt. Lạnh giọng quát lên, sư huynh, người này liền không thể cho hắn hòa nhã sắc, nếu không, cho hắn 3 phần thuốc nhuộm, hắn liền dám mở phường nhuộm, vẫn phải là bắt chặt điểm. Diệp Lăng, người trước đi ra ngoài, ta và sư huynh nói vài lời, dừng một chút, Bắc Cảnh Chi Vương lại hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu đi ra băng động. Cái này lão ca hai không biết bao nhiêu năm không gặp. Tự nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa có mấy lời Diệp Lăng tự nhiên là không thể nghe. dù sao hai người bọn họ nhất định sẽ thổ lộ nội tâm a. Băng động bên ngoài, hàn phong thứ xương, Diệp Lăng không khỏi tự chủ run run xuống. Bốn phía liếc một cái, lắc đầu, cái này lão ca hai thật đúng là không để ý sống chết của ta a. Thần lực không thể thi triển ra, cái này hơn nửa đêm, nơi đây lại là nhiệt độ khủng bố, ngay cả ta đều gánh không được a. Diệp Lăng dậm chân xoa xoa tay nói đạo, hơn nửa đêm, bốn phía trống vắng vô cùng, phảng phất một tòa tử thành tựa như lệnh người cảm thấy khí tức đáng sợ. Diệp Lăng đây tự nhiên là không sợ, phản chính có nguy hiểm gì, hắn thân sau còn đứng Bắc Cảnh Chi Vương cùng Vô Sinh lão nhân đây. Hai vị này tồn tại, còn đang mênh mông tinh không được hù chết một nhóm người lớn. Thần lực thả câu, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, phản chính ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng liền suy nghĩ một chút đến cùng nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem băng cơ ngư câu xuất. Hiện, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Lăng cảm thấy dường như cũng không có gì những thứ khác biện pháp. Nhưng là, thả câu, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên trong mắt sáng lên. Bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ chính mình ót, vô cùng kích động gật đầu. Hắn phảng phất nghĩ tới một việc tình. Chợt, Diệp Lăng phi thẳng đến phía trước đi đi. Hắn bay đại khái vài phần trung chi về sau, đi tới Bạch Thiên địa phương sở tại. Bạch Thiên bị hắn tạc ra tới kẽ nứt băng tuyết, hiện nay đã hầu như khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Lăng không có chút do dự nào, điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, táp, kiếm gãy nắm chặt trong tay, đáng sợ kia kiếm quang dường như thương long một dạng phun ra nuốt vào lấy. Mà sau Diệp Lăng thân thể điên cuồng đánh xuống, trong tay kiếm gãy hung ác độc địa điểm giết, kiếm gãy giết tới mặt băng một khắc kia, nguyên bản muốn khôi phục mặt băng. Trực tiếp một tiếng ầm vang sụp đổ ra một cái đáng sợ cái động khẩu. Bên trong nước biển ba động, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Chỉ một điểm, cần câu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc ban ngày hắn đem mấy thứ này đều bỏ vào long giới bên trong. Bỏ rơi cần câu, dây câu rơi xuống. Chi về sau, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng màu sắc. Đối với hắn mà nói, đây là một lần nếm thử, làm không cẩn thận lịch lãm phải trực tiếp hoàn thành. Bá, đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể hóa cảnh cửu u đế công trong nháy mắt khai mở. Cái kia từng tia đáng sợ khí tức quỷ dị, lặng yên theo thân thể của hắn nhộn nhạo mà ra. Thả câu, như thế nào thả câu? Hắn chính là nhớ kỹ rất tinh tường, làm cửu u đế công đang đột phá đến hóa cảnh thời điểm. Dường như thả câu thiên đạo một dạng khủng bố a, như vậy dùng để thả câu cái này băng cơ ngư, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Cường đại sức cắn nuốt theo cái kia dự cảm liền tiến vào đáy biển. Trong sát na, cuồn cuộn nồng nặc thần lực theo đáy biển liền trực tiếp xông ra. Mà về sau, cửu u đế công phảng phất móc vào những thần lực này một dạng, toàn bộ đều cho kéo vào trong cơ thể của mình, căn bản không có chút do dự nào, không thể tự kiềm chế nuốt a. Diệp Lăng vội vã lắc đầu, đem cái này thần lực đổi phương hướng, thần lực không hề chính mình cắn nuốt, mà là theo dự cảm khuếch tán xuống phía dưới, đem cái này không có giới hạn mặt băng hạ thần lực thả câu mà ra. Mà sau lại chia tán đến mặt băng xuống trong đại dương. Giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất cảm giác được, có như vậy vài hơi thở mong manh một dạng linh khí. Chậm rãi từ xa chỗ bắt đầu nhảy lên lệnh Diệp Lăng tức thì khuôn mặt kinh hỉ. Ta liền biết, khẳng định có dùng, ha ha, Diệp Lăng trong lòng điên cuống hét lên, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được địa hạ có một đáng sợ động tĩnh điên cuồng vang lên. Thậm chí chấn chân hắn hạ mặt băng đều là xuất hiện từng đạo nứt khe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,